Đối với Chư Hiền thư viện lòng hướng tới, đã sớm muốn đến bái phỏng, nhưng luôn bị Diệt Họng trói buộc không thể thoát thân. Hôm nay khó được đi tới thành Trường An, cầu xin thập tam tiên sinh thông cảm bần tăng tham sân si chi niệm khó được này, vô lòng chỉ giáo một hai. Ninh Khuyết nhìn chầm chầm mắt đối phương, phát hiện trong đôi mắt tăng nhân trẻ tuổi này, trừ kính cẩn vẫn là kính cẩn, trừ ngưỡng mộ vẫn là ngưỡng mộ, trừ ý chí chiến đấu kiên định vẫn là ý chí chiến đấu kiên định. Đối phương kính cẩn ngưỡng mộ với người như thế, chẳng lẽ người không biết xấu hổ mắng đối phương? Đối phương ý chí chiến đấu kiên định như thế, hơn nữa còn là tăng nhân, không ăn mỡ lợn, cực ít ăn muối, không chút dầu. Ngươi dựa vào cái gì để thuyết phục hắn? Ninh Khuyết hoàn toàn không biết nên ứng đối cục diện trước mắt như thế nào. Nếu đổi lại trước kia lúc ở vị thành, hắn rất có thể chạy. Nhưng bây giờ trên người hắn bị bắt gánh vác hai ngọn núi đại đường cùng thư viện, nếu thực chạy chỉ sợ có chút cố hết sức. Thật ra hắn chưa bao giờ sợ chiến đấu, lại càng sẽ không sợ hãi đánh nhau, chỉ là lo lắng đánh không thắng đối phương. Quang Hải là quan môn đệ tử của trưởng lão Lạng Kha Tự. Ở Ninh Khuyết xem ra, quan môn đệ tử loại nhân vật tính che giấu ngày xưa nay rất cường đại. Ví dụ như thư thánh quan môn đệ tử Mạc Sơn Sơn, ví dụ như phu tử quan môn đệ tử bản thân hắn. À, được rồi, hắn phải thừa nhận mình là thư viện hành tẩu yếu nhất trong lịch sử, vì thế hắn càng thêm không có lòng tin chiến thắng đối phương. Đánh không thắng đối phương vẫn phải đi đánh. Ở một số thời điểm có thể nói là dũng khí, nhưng có những lúc có thể nói là ngu xuẩn. Ninh Khuyết chống cái ô đen to, trong tuyết nhẹ ở thành Trường An lâm vào trầm mặc thời gian dài. Ở giữa dũng cảm cùng sáng suốt qua lại giãy giụa, lại mãi chưa ra một cái đáp án. Mạc Sơn Sơn luôn ở bên kia của cái ô to đen, im lặng đứng, đại khái đoán ra thống khổ trong lòng hắn lúc này, không khỏi mi mắt cụp xuống, lông mi khẽ chớp, dùng khí lực rất lớn mới nhìn xuống, không ở trên mặt lộ ra ý cười. Quan Hải Tăng Nhân là người thành thật, từ nhỏ đến lớn hắn luôn nghe trưởng lão kính sợ, ngưỡng mộ đối với phu tử. Trong đầu vốn không có ý nghĩ tới, mình có thể chiến thắng đệ tử thư viện tầng lầu 2. Lúc này thấy Ninh Khuyết trầm mặc không nói thời gian dài, thầm nghĩ thập tam tiên sinh đại khái là không muốn để cho mình thua quá mức thê thảm, không khỏi cảm thấy có chút cảm động. Thập tam tiên sinh nếu ngại bằng tăng tu vi thấp kém, không bằng ngồi mà tham thiện. Hắn thành khẩn nói. Ninh Khuyết thầm nghĩ, Lạng Kha Tự lấy chất vấn nổi tiếng hậu thế, lại nói người tăng nhân này màu da hơi đen, lại có cái tên Quang Hải. Không nghĩ, liền biết ngày thường ăn rất nhiều dầu hành, rất là am hiểu tranh võ mồm với người ta, muốn ta ngồi mà tham thiện với ngươi, chẳng phải là không đến ba hơi thở liền sẽ không còn gì để nói mà bại lui, chính thức tuyên bố trận nhập thế đầu tiên thất lợi. Thua không phải vấn đề là đại sư huynh không cho mình thua, vấn đề là như vậy sẽ làm thư viện hổ thẹn, khiến phu tử mất mặt, mà phu tử giống như thực không mất nổi mặt mũi, như vậy cái này liền sẽ dẫn tới một chuỗi vấn đề phi thường nghiêm trọng. Ninh Khuyết nghĩ như vậy, ngẩng đầu lên, cùng ánh mắt trong suốt chân thành của tăng nhân thoáng tiếp xúc, trong lòng hắn khẽ động, bỗng nhiên cảm thấy cùng đối phương so sánh, mình giống như thiếu một số thứ rất quan trọng. Bông tuyết bay xuống ở trên mặt đầy mỡ của cái ô to đen phủ lên một tầng nhợt nhạt. Ninh Khuyết nhìn tăng nhân bình tĩnh nói, có thể hay không phiền toái sư huynh ngươi chờ ta nửa ngày thời gian? Quan Hải tăng nhân chắp tay. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn hỏi, huynh cần nửa ngày thời gian làm gì? Ta cần nửa ngày thời gian để tự hỏi một cái vấn đề quan trọng. Ninh Khuyết nói xong câu đó, thu cái ô đen to đeo ở sau người, một mình ở trong tuyết nhẹ hướng Nam Thành Trường An đi đến. Nửa canh giờ sau, hắn đi tới thành Nam rãi ngồi xuống. Nam Thành Trường An, bên Nhạn Minh Sơn có cái hồ to, năm Thiên Khải thứ 14, đầu thu vừa mới đào xong. Dọc hồ bùn xám trong đá đê tự như còn mang theo hương vị mới mẻ. Thời tiết mùa đông, nước hồ đã sớm ngưng kết thành băng. Hơi bẩn trong không khí tự như cũng biến thành bụi bặm trên tầng băng, tỏa ra đặc biệt tươi mát. Ninh Khuyết, chút thời gian trước từng nghe đại sư huynh nói cái hồ này, cho nên lúc trước sau khi bung dù một mình rời khỏi, liền đi tới nơi đây. Hắn ở trong tuyết động ngồi thời gian rất lâu, chưa nhìn thấy bóng dáng đại sư huynh, nhưng đã thấy người đánh cá phá băng, dùng lưới đánh cá đại sư huynh từng nhắc tới. Hắn nhìn những sợi dây thừng kẻo kẹt chuyển động đó, nhìn mấy con tuấn mã ở trên băng mà thở gấp hơi nóng, cố gắng chạy chuyển động sợi dây thừng, kéo lưới cá thật lớn dưới tầng băng, trầm mặc không biết suy nghĩ cái gì. Quan Hải, quan môn đệ tử của trưởng lão Lạng Kha Tự, là cần chính diện khiêu chiến đầu tiên hắn gặp sau khi đại biểu thư viện nhập thế. Nếu hắn hôm nay lùi bước tránh né, tất nhiên sẽ đối với tâm cảnh tu hành sau này tạo thành ảnh hưởng phi thường nghiêm trọng. Nếu không dám tiếp nhận người khác khiêu chiến,

bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến người tu hành pháp môn khác nhau đều cảm thấy công bằng. Chính điện của Nam Môn Đạo Quang phi thường lớn, cây xà nhà đen kia trên đỉnh tựa như một sợi dây trắng ở trên bầu trời. Không gian rộng lớn đến hoàn toàn có thể cất vào cả cây cổ thụ ngàn năm, có thể cất vào mấy chục ngọn núi lớn, nhưng lúc này trong điện không có cây cao, không có núi giả, thậm chí ngay cả cái bàn cũng không có, chỉ có hành lang trụ bên xà ngang chỗ cực cao, tỏa ra đặc biệt trống trải. Mặt đất trải tấm ván gỗ màu đen xì, giống như không có giới hạn. Ninh Khuyết và Quang Hải khoanh chân ngồi ở trên chiếu hai đầu sàn đen xì, xa xa đối mặt nhau. Hai người gật đầu thăm hỏi nhau, Ninh Khuyết nói: "Ta không đau không tên, chỉ có phụ, trận chiến hôm nay sẽ lấy phù y đối ứng." Quang Hải Tăng nói: "Ta có Phật gia thủ ấn, có Phật kệ hộ thân." Trong điện quá mức trống trải, thanh âm hai người ở phía trên sàn đen xì không ngừng quanh qua lại vù vù. Quang Hải Tăng lại nói: "Mong thập tam tiên sinh biết, ta tôn kính đối với thư điện là thật, ngưỡng mộ đối với tiên sinh cũng là thật. Nhưng trận chiến hôm nay ta chỉ một lòng cầu thắng, bởi vì ta xem gia sư là Phật, gia sư lại xem phu tử là Phật. Những năm gần đây mỗi lần nghĩ tới đó, trong lòng liền sinh xâm niệm. Vì trừ xâm niệm này, hôm nay ta tất bại tiên sinh ở dưới chưởng." Ninh Khuyết nhìn xa xa tăng nhân kia nói: "Muốn bại ta thì mời ra tay." Quang Hải Tăng nói: "Phật gia đệ tử vọng động sân niệm là đã không nên, há có thể ra tay trước." Ninh Khuyết trầm mặt một lát sau đó nói: "Nếu ta ra tay trước, ngươi sẽ không còn cơ hội ra tay." Quang Hải Tăng dựng thẳng lên bàn tay phải ở trước người, mặt treo cái mỉm cười. Ninh Khuyết không biết khởi thủ thế của tăng nhân này là Phật Tông Hậu Giáo Minh Vương Trang Nghiêm Pháp Tướng, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được trong đạo điện trống trải chợt xuất hiện một cỗ khí tức Phật môn cực thuần khiết, trong xanh phẳng lặng, lạnh nhạt làm người ta sinh ra cảm giác không tranh. Nhưng đã là chiến đấu, lại nào có đạo lý không tranh. Tay trái Ninh Khuyết chống đầu gối, tay phải chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay khẽ búng, liền có một lá bùa vàng nhạt chậm rãi bay ra. Cửa sổ sớm đóng chặt, trong điện không có chút gió nhẹ, nhưng không biết vì sao, lá bùa đó tự như có thể từ hư không mượn gió, vậy mà như lá rơi gió thu, bay qua, xuyên qua cả tòa đại điện, hướng chỗ Quang Hải Tăng rơi đến. Ở lúc lá bùa đó bay vào hai thước trước người Quang Hải Tăng, ngón trỏ bàn tay phải Quang Hải Tăng dựng thẳng ở trước người chợt gặp lại. Theo động tác này, hắn lấy thân hư cấu Hậu Giáo Minh Vương Pháp Tướng có xu hướng viên mãn, khí tức quanh người chợt chân thật gấp bội. Ở trước đạo khí tức Phật Tôn hùng hồn chân thật đó, lá bùa vàng nhạt phiêu diêu, tỏ ra gầy yếu không chịu nổi như vậy kia, giống như lá rụng trong gió thu. Nhưng hai người vừa gặp nhau, đạo phù giấy kia nháy mắt hung mạnh bốc cháy lên, ở trong thời gian cực ngắn tăng vọt thành quần lửa thật lớn, đem thân thể Quang Hải Tăng bao phủ ở trong. Đối mặt phù hỏa mãnh liệt như thế, vẻ mặt Quang Hải Tăng lại là không thay đổi, thậm chí chậm rãi nhắm mắt, ngón giữa bàn tay phải dựng thẳng ở trước ngực lại gặp lại, lấy thân hư cấu Hậu Giáo Minh Vương Pháp Tướng có thêm một sự tĩnh nhu. Thiên địa khí tức trong điện chịu đạo tĩnh ý này ảnh hưởng, nhẹ nhàng hạ xuống ở ngoài thân thể hắn, hình thành một vách ngăn cực mỏng. Ngọn lửa bao phủ thân thể Quang Hải Tăng, đốt vách ngăn thiên địa nguyên khí cực mỏng kia, phát ra một loại tiếng vang bôm bốp quái dị, tựa như là củi khô bị đốt nứt, hoặc như là siêu bị đun cạn. Nhưng trong ngọn lửa phiêu diêu, có thể rõ ràng nhìn thấy Quang Hải Tăng mặt mày yên tĩnh, vách ngăn vô hình kia ổn định như trước, căn bản chưa chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Phù hỏa dựa vào phù ý không thể kéo dài. Lúc phù ý trên lá bùa tiêu tán trên không trung, ngọn lửa bao phủ ở ngoài thân Quang Hải Tăng tự nhiên cũng theo đó dần tắt. Tầng vách ngăn vô hình kia phản xạ tàn hỏa cuối cùng, lưu quang tràn đầy màu sắc, giống như lòng thủy tinh cực đẹp. Ngay tại lúc này, Quang Hải Tăng ở trong lòng mở mắt, nhìn Khuế Ninh Khuyết trên chiến đối diện đạo điện, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định. Kế tiếp, tựa như nên là đến lượt vị Phật Tông cường giả này phản kích, nhưng Ninh Khuyết từng nói, nếu mình ra tay trước, Quang Hải Tăng sẽ không còn cơ hội ra tay, mà hắn chính là làm như vậy. Ngay tại thời điểm phù hỏa thiêu đốt vách ngăn thiên địa nguyên khí vô hình quanh người Quang Hải Tăng, lá bùa thứ hai đã lặng yên không một tiếng động, bay ra khỏi ống tay áo hắn. Dán sàn màu đen xì bay hướng Quang Hải Tăng. Lúc phù hỏa cuối cùng dần tan, khi Quang Hải Tăng mở mắt ý đồ phản kích, lá bùa đó bắt đầu phóng ra phù ý mênh mông. Mưa to mênh mông từ trên trời giáng xuống. Nhưng bây giờ là ở trong đạo điện, điện thì có nóc nhà, trời ở nơi nào? Mưa to bắt đầu từ trên không khí cao chừng 3 trượng, ở trong đạo điện tự nhiên sinh thành, sau đó ào ào hạ xuống. Hình ảnh tỏ ra cực kỳ quỷ dị. Hậu Giáo Minh Vương Pháp Tướng của Quang Hải Tăng có thể ngưng thiên địa nguyên khí thành Minh Vương Hộ Giáp, tu tới chỗ tinh thâm, có thể ngăn cách tất cả lực lượng vô hình vô chất trên đời.